Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, hiến cho tín đồ ca. Vì 10NP, chỉ là, đối với những này các tín đồ nhảy cẫng hoan hô, phát sóng trực tiếp trong phòng bốn vị giọng hát hay đạo sư biểu lộ lại không phải dễ dàng như thế. Về phần vị kia Trần Hạo, trước đó còn xanh mét sắc mặt hiện nay đã khôi phục bình tĩnh. Cái kia lực khôi phục quả thật cùng cầu đồng dạng nhanh chóng. Rất nhanh, có một ít lanh mắt người xem liền phát hiện bốn vị đạo sư khác thường biểu lộ. Nhao nhao tại nhắn lại khu nói, bốn vị đạo sư giống như phát hiện vấn đề gì. Sắc mặt hơi khó coi a. Đúng a, chẳng lẽ viết cái này ca rất khó sao? Ta nhớ được có rất nhiều ca sĩ cho fan hâm mộ của mình viết qua ca đi. Cảm giác không khó lắm a. Nhìn xem nhắn lại khu trên không ngừng xuất hiện khán giả nghi ngờ nhắn lại. Lưu Chính Hoan bốn người nhưng là bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng vẫn Lưu Chính Hoan lắc đầu nói ra. Mọi người có thể sẽ cảm thấy bởi vì nghe qua quá nhiều ca sĩ hát cho đám fan hâm mộ ca, cho nên đã cảm thấy rất có thể. Thực ra lại không phải. Một bài tốt ca, mấu chốt đó là có thể dẫn phát trên tình cảm cộng minh. Mà viết cho đám fan hâm mộ ca chính là bao hàm ca sĩ đối đám fan hâm mộ cảm ơn cùng cảm động. Loại này cảm ơn cùng cảm động tâm tình là cần tích lũy tháng ngày chậm rãi lên men. Bất quá Diệp Thu thành danh quá nhanh, tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến một tháng. Chỉ sợ vẫn còn chưa qua cùng đám fan hâm mộ cơ hội tiếp xúc gần gũi. Ta nhìn thấy hắn cùng đám fan hâm mộ duy nhất một lần hỗ động đúng vậy lần trước fan phát sóng. Trực tiếp ca nhạc hội, trừ cái đó ra giống như cũng chưa có. Mà giữa người và người tình cảm gắn bó cùng gia tăng cũng phải cần lâu dài kéo dài tiếp xúc trao đổi. Giống bây giờ Diệp Thu cùng fan ở giữa loại này vừa mới tạo dựng lên cảm tình liên hệ. Chỉ sợ còn vô pháp chống đỡ hắn sáng tác ra một bài ưu tú hát cho fan ca khúc. Đúng vậy a, thời gian qua ngắn, Dư Thịnh Khánh cũng ở đây một bên lắc đầu nói. Hiện nay giới âm nhạc trên sở hữu ca hát fan ca. Không có chỗ nào mà không phải là tại ca sĩ xuất đạo 2-3 năm thậm chí càng lâu về sau mới sáng tác phát hành đi ra ngoài. Bọn họ cùng fan ở giữa dài đến mấy năm hỗ động giao lưu đủ để chống đỡ bọn hắn cầm loại cảm tình này biểu đạt ra ngoài. Thế nhưng là Diệp Thu, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Tất cả mọi người hiểu, Diệp Thu thành danh quá nhanh, fan tụ tập cũng quá nhanh. Nguyên bản đây là chuyện tốt, thế nhưng là vào hôm nay, lại thành một chuyện xấu. Đám fan hâm mộ khẩn cấp hy vọng Diệp Thu có thể sáng tác ra một bài hát cho bọn hắn ca. Loại tình cảm này có thể lý giải, nhưng là đối Diệp Thu mà nói là quá miễn cưỡng. Như vậy cũng tốt so với là một đôi lui tới mới một tháng người yêu. Có lẽ bọn hắn liền đối phương hứng thú yêu thích là cái gì cũng còn không hiểu rõ đâu. Lại thế nào khả năng thật yêu khăng khăng một mực đâu. A. Nghe được mấy vị đạo sư lời nói này, lại nhìn thấy bọn hắn cái kia một mặt bộ dáng lo lắng. Nhất là khi nàng nhìn thấy Diệp Thu cau mày, tựa hồ là bị yêu cầu của mình cho làm khó thì Vương Giai Dĩnh nhất thời gấp đến độ hai mắt đỏ lên. Nước mắt là lạch cạch theo trong hốc mắt nhiều xuống. Thật xin lỗi, ô ô ô, ta để không biết sẽ như vậy khó. Thật xin lỗi. Vô cùng tự trách cùng áy náy để cho Vương Giai Dĩnh nước mắt như vỡ đê Hoàng Hà đồng dạng mãnh liệt ra, nếu là Diệp Thu thật bởi vì nàng đề nghị này mà sáng tác không ra ca khúc. Cuối cùng thối lui ra khỏi làng giải trí, từ đó không còn ca hát, vậy nàng coi như thành tín đồ tội nhân. Đừng nói là cái khác tín đồ, ngay cả nàng đều vô pháp tha thứ chính mình. Ba tương đương. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp ở giữa bất thình lình truyền đến Tiểu Mộng Mộng âm thanh. Chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng đi tới màn ảnh trước, đẩy chính rơi vào trầm tư Diệp Thu, chỉ màn hình giòn tan nói, ba ba, đại tỷ tỷ khóc, người nhanh an ủi một chút nàng đi. A, Diệp Thu giống như là vừa mới lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Mộng Mộng, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trong màn hình Vương Giai Dĩnh. Lúc này mới phát hiện nàng vậy mà đã khóc đến cùng một nước mắt người tựa như. Thế nào đây là? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Làm sao khóc thành bộ dáng này? Diệp Thu, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Vương Giai Dĩnh thương tâm lau nước mắt. Khóc ức nở nói. Ta không nên ra yêu cầu như vậy. Là ta có lỗi với ngươi. Diệp Thu sửng sốt một chút. Sau đó nhìn lướt qua bên cạnh nhắn lại khu, lúc này nhắn lại trong vùng cũng xuất hiện một đống oán trách Vương Giai Dĩnh ngôn luận. Trách cứ nàng không nên ra khó như vậy đề, nhất thời dễ hiểu được tiểu cô nương này vì sao khóc ếch. Ngươi là đang lo lắng ta viết không ra được sao? Diệp Thu cười một cái nói, Vương Giai Dĩnh khóc rụt rùi nói ra, chính hoan lão sư bọn hắn mới nói. Ngươi cùng đám fan hâm mộ tiếp xúc quá ít, cảm tình không đúng chỗ, khả năng không viết ra được dạng này ca đến. Chính hoan lão sư bọn hắn đã nói như vậy. Diệp Thu nhìn một chút trong màn hình bốn vị đạo sư. Đối phương cũng là lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Thu cười cười, nói ra, đó là bởi vì chính hoan lão sư bọn hắn còn không hiểu rõ ta. Đừng khóc, yên tâm đi. Ta lập tức liền có thể viết ra. Nghe tới Diệp Thu câu nói này thời điểm, tất cả mọi người lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ngay cả đã cảm thấy có thể ổn thỏa buông cần Trần Hạo cũng không nhịn được lên tiếng nói. Diệp Thu, ngươi cũng đừng muốn tùy tiện bộ bài hát tới lừa gạt ta. Lừa gạt ngươi, Diệp Thu nhìn một chút trong màn hình Trần Hạo, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Bằng ngươi cũng xứng, ngươi, Trần Hạo nhất thời cảm thấy một cái lão huyết dùng đến cổ họng bên trên. Thiếu chút nữa thì bị Diệp Thu tức hộc máu. Tốt, rất tốt, Trần Hạo hung hăng trừng mắt trong màn hình Diệp Thu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi năng lượng viết ra cái quái gì ca khúc. Diệp Thu cũng không có tiếp tục để ý hội Trần Hạo. Ngược lại tiếp tục an ủi Vương Giai Dĩnh nói. Vừa mới là ta nghĩ đến quá nhập thần. Diệp Thu gõ gõ đầu, vừa cười vừa nói, đều tại ta trong đầu cất quá nhiều khúc phổ. Vừa mới ta đang cố gắng tìm kiếm vậy một đầu thích hợp hiến cho mọi người. Không để ý liền không để ý đến mọi người. Ngượng ngùng a, Diệp Thu câu nói này ngược lại là không có mở trò đùa. Đầu óc của hắn liền như là một cái âm nhạc khúc kho. Bên trong chất đầy các loại các dạng âm nhạc, thế nhưng là đầu óc của hắn chưa cùng máy tính như thế tìm tòi hệ thống. Cho nên chỉ có thể dựa vào hồi ức tìm kiếm lấy thích hợp từ khúc. Kết quả vừa vào thần, liền không để ý đến chuyện ngoại giới. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Vương Giai Dĩnh sửng sốt một chút. Người thật viết đi ra không? Đương nhiên là thật. Nhìn màn ảnh bên trong Vương Giai Dĩnh, cùng nhắn lại trong vùng một cái kia cái biểu lộ ra lo lắng các tín đồ nhắn lại. Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Đây là một bài hiến cho sở hữu tín đồ ca. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.